Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Phong hào đấu la Đường Hạo đánh giá. Vết máu này là mới, vết rách cũng mới xuất hiện không lâu, xem ra có người ở chỗ này phát sinh xung đột, có thể đem vách tường phá hư thành dạng này, người xuất thủ thực lực xem ra rất mạnh. Xác thực, cho dù là ta cũng làm không được loại trình độ này. Áo Tư Tạp bọn người nhìn lấy vết máu loang lổ vách tường, nhìn lấy cái kia giống mạng nhện vết rách, ánh mắt của bọn hắn đều nghiêm túc lên. Mà tâm tư kín đáo Đường Tam càng là quay đầu nhìn về phía viện trưởng, mang theo một tia khó có thể tin nói: Phất Lan Đức viện trưởng, ngài mang bọn ta đến nơi đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói cùng Lý Hiên có quan hệ? Hắn cùng người khác ở chỗ này chiến đấu? Không thể nào, nghiêm trọng như vậy vết rách cùng Lý Hiên có quan hệ? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nói: Đúng, các ngươi đoán không sai, xác thực cùng Lý Hiên có quan hệ. Cái này vết rách cũng là Lý Hiên tạo thành. Phất Lan Đức sắc mặt nghiêm túc mở miệng: Cái gì? Vậy mà thật cùng hắn có quan hệ? Hắn chẳng lẽ cùng Phong Hỏa Đoàn đội người xuất hiện xung đột? Mã Hồng Tuấn vội vàng truy vấn: Không, cũng không phải là cùng Phong Hỏa Đoàn đội xung đột, mà chính là Thiết Ngưu Đoàn đội. Lý Hiên tại không dùng võ hồn tình huống dưới, một chân đem Thiết Ngưu đạp tiến vách tường đánh cho trọng thương. Phất Lan Đức mở miệng lần nữa giải thích: Tại không dùng võ hồn tình huống dưới, một chân đem Thiết Ngưu đạp tiến trong tường. Mã Hồng Tuấn không dám tin: Ta nhớ được Thiết Ngưu là 37 cấp đi, cấp bậc của hắn đã vượt qua tất cả chúng ta. Nói cách khác, Lý Hiên tại không dùng võ hồn tình huống dưới cũng có thể đem chúng ta nhất kích trọng thương. Cho dù là ta Đái Mộc Bạch muốn chiến thắng Thiết Ngưu, cũng muốn toàn lực ứng phó. Thật không nghĩ đến Lý Hiên vậy mà tại không dùng võ hồn tình huống dưới chiến thắng, có chút quá khoa trương đi. Mấy người đều có chút không dám tin tưởng, thật sự là không tiếp thụ được thực tế như vậy. Đây đều là sự thật, cũng là Phong Hỏa Đoàn đội vì cái gì nhận thua nguyên nhân. Lý Hiên hồn lực đẳng cấp khả năng đã đạt đến cấp 45 trở lên. Phất Lan Đức nhìn qua cái kia giống mạc nhện vách tường, thật sâu thở dài: Cấp 45 sao? Mọi người nghe xong, tuy nhiên không muốn tin tưởng, thế nhưng là Phong Hỏa Đoàn đội nhận thua. Bọn họ nhìn đến nhất thanh nhị sở, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Cũng tại lúc này, Lý Hiên cùng Chữ Vinh Vinh bọn họ từng bước một tại cách đó không xa đi qua, ẩn ẩn truyền đến tiếng nói chuyện của bọn họ. Lý Hiên, ngươi đến tột cùng bao nhiêu cấp? Thanh âm thanh thúy vang lên, đó là Chữ Vinh Vinh thanh âm. Mọi người rất dễ dàng minh bạch điểm này. Tiếp lấy mọi người vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Cấp 50, thanh âm đạm mạc truyền đến. Cái kia mang tính tiêu chí thanh âm nghe xong liền biết là Lý Hiên. Thế nhưng là thanh âm nội dung lại là khiến tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Cấp 50 hồn lực đẳng cấp, đó cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Đẳng cấp này tuyệt đối là chúng người vô pháp tiếp nhận siêu cao đẳng cấp. Phải biết Áo Tư Tạp bọn họ ở độ tuổi này, hồn lực đẳng cấp bất quá mới 20 đến cấp. Thế nhưng là không nghĩ tới Lý Hiên đã cấp 50. Khổng lồ như vậy chênh lệch, cả kinh hiện trường tất cả mọi người nói không ra lời. Thì liền tự tin có thể đánh bại Lý Hiên Đường Tam, giờ phút này cũng triệt để trầm mặc, cả người như bị sét đánh giống như không nhúc nhích. Đợi đến Lý Hiên bọn người đi xa sau thời gian thật dài, Đường Tam bọn họ rốt cục phản ứng lại, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Cấp 50 a, không nghĩ tới Lý Hiên đã cấp 50, thật bất khả tư nghị. Ta để hòa hợp hắn chênh lệch chỉ có mấy cấp, nhưng là không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy. Áo Tư Tạp thở dài nói, ai có thể nghĩ tới hắn đã cấp 50, rõ ràng tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt lắm, làm sao lại chênh lệch to lớn như thế? Đường Tam nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra vì cái gì Lý Hiên thực lực sẽ mạnh như vậy. Xác thực không đúng, đẳng cấp này cũng quá cao, có phải hay không là hắn đang gạt chúng ta? Mã Hồng Tuấn hoài nghi nói, sẽ không, ta hiểu rõ Lý Hiên, người này phi thường cao ngạo, căn bản khinh thường tại nói dối. Hắn nói cấp 50 tuyệt đối là cấp 50. Đường Tam mặt cho nghiêm túc giải thích, lại là dạng này, vậy hắn vì cái gì có thể đạt tới cao như vậy đẳng cấp? Dù là tiên thiên mãn hồn lực cũng bất quá 10 cấp mà thôi đi. Đái Mộc Bạch nhíu mày hỏi thăm, không nhất định, sư phụ ta đã từng nói, có ít người tiên thiên mãn hồn lực có thể đạt tới cấp 20. Ta đã từng thấy qua tiên thiên cấp 13 người, những người này không khỏi là thiên tài. Đường Tam nghĩ đến Lý Bá, nghĩ đến hắn mạnh mẽ thực lực, đồng thời cũng nghĩ đến thần toán môn. Chờ một chút, nói không chừng Lý Hiên cùng thần toán môn có quan hệ. Đường Tam đột nhiên nghĩ tới chỗ này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bởi vì cấp 50 đẳng cấp thật sự là quá cao. Đường Tam nghĩ không ra người nào có thể như thế nhanh chóng đạt tới đẳng cấp này. Nếu như có, vậy rất có thể là thần toán môn. Nghĩ tới chỗ này, Đường Tam vội vàng cùng Phất Lan Đức bọn họ nói một câu. Sau đó vội vã rời đi, hướng về Lý Hiên đuổi theo. Thế mà khiến hắn ngoài ý muốn chính là, tại đại đấu hồn trường cách đó không xa đầu hẻm, hắn thấy được Lý Hiên. Đồng dạng cũng nhìn thấy phụ thân của mình Đường Hạo, giờ phút này hai người bọn họ chính đối chọi gay gắt đứng đứng bất động, không ai nhường ai nhìn chằm chằm đối phương. Hừ, phong hào đấu la không gì hơn cái này. Lý Hiên hừ lạnh một câu, trực tiếp bỏ lỡ Đường Tam hướng về cách đó không xa xe ngựa mà đi. Tại chỗ lưu lại hai mắt híp lại Đường Hạo, còn có một mặt mờ mịt Đường Tam. Đợi đến Lý Hiên lái lập tức xe rời đi về sau, Đường Tam vội vàng nhìn về phía mình phụ thân. Phụ thân, các ngươi mới vừa nói cái gì? Làm sao Lý Hiên thái độ như vậy đối với ngài? Không có gì, ta chỉ là thăm dò hắn một chút. Không thể không nói Lý Hiên thật là một cái thiên tài, khó có thể tưởng tượng siêu cấp thiên tài. Hắn so với ngươi còn mạnh hơn rất rất nhiều. Đường Hạo ánh mắt phức tạp nói ra, thăm dò hắn một chút, so với ta mạnh hơn rất rất nhiều rồi. Phụ thân có thể kỹ càng cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra sao? Đường Tam nhịn không được hiếu kỳ vội vàng hỏi thăm, tiểu Tam, còn nhớ rõ ta và ngươi trước kia huấn luyện sao? Ngươi tại ta ba phần khí thế phía dưới có thể tiếp nhận bao lâu thời gian? Đường Hạo sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm. Tại ta vận dụng toàn bộ thực lực cùng võ hồn tình huống dưới, ta có thể tiếp nhận đại khái 10 cái thời gian hô hấp. Phụ thân vừa mới ngài dùng khí thế thăm dò Lý Hiên sao? Đường Tam vội vàng nói, ta xác thực dùng phong hào đấu la khí thế thăm dò hắn một phen. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà mặt không đổi sắc tiếp nhận đến ngươi qua đây. Thậm chí hắn liền võ hồn đều không có sử dụng. Quan trọng ta dùng chính là 100% khí thế. Đường Hạo nói, cái gì? Ngài dùng 100% khí thế? Hắn liền võ hồn đều không có sử dụng. Cái này sao có thể? Đường Tam lần này rốt cục động dung, không thể tin được nhìn lấy phụ thân của mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Phải biết đây chính là 100% khí thế à. Cái kia đáng sợ áp lực có thể nhẹ nhõm nghiền nát cao cấp hồn sư. Dù là Đường Tam chính hắn chỉ có thể tiếp nhận 3 phần. Đồng thời gian cũng mới 10 cái hô hấp. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Hiên sẽ mạnh mẽ như thế. Dù là tại phong hào đấu la khí thế giới, đều có thể mặt không đổi sắc, thậm chí không phóng thích võ hồn. Kết quả như vậy, triệt để đả kích Đường Tam, đả kích hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Tiểu Tam, tương lai cái này hồn sư thế giới, sợ rằng sẽ là Lý Hiên thiên hạ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, đem hắn làm đối thủ chuẩn bị tâm lý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.